SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hisoka thấy Du Quai bình tĩnh chào hỏi như vậy, ngược lại chính mình sửng sốt giây lát mới nói, chào buổi trưa nha. Trái táo nhỏ, đánh với anh đi. Hisoka đột nhiên mất tích là do ngày hôm đó bỗng nhặt được một mảnh giấy, trên giấy chi chít tên những kẻ mạnh ở từng khu với địa chỉ đầy đủ. Hisoka đang buồn chán vì không được đánh với Du Quai, bỗng nhặt được tờ giấy này thì hưng phấn vô cùng, lập tức đi khiêu chiến theo sự chỉ dẫn của tờ giấy. Kết quả khiến Hisoka vô cùng hài lòng, những người này quả thật rất mạnh, có mấy tên suýt nữa là Giota ết được hắn, làm cho Hisoka được mấy trận vui đã đời. Đến khi về, Hisoka lại nhận được tin làm hắn vui hơn nữa, huyết đồng Giota ết chết khu trưởng khu 10. Dù cũng có nói dường như khu trưởng chưa chết hẳn, nhưng ông ta đã lâu không thấy xuất hiện, chứng thực là đã giữ nhiều lành ít. Thì ra thực lực chân chính của Du Quai lại mạnh như vậy. Vừa nghĩ tới Du Quai còn mạnh hơn khu trưởng khu 10, Hisoka hưng phấn chạy tới căn biệt thự cũ, đương nhiên chỉ còn gạch ngói đổ nát. May là Hisoka biết truy tìm dấu tích lần mò hơn ngày trời mới đến được đây. Đáng tiếc là, hắn cũng không gặp được huyết đồng cường đại tàn khốc mà vẫn là đứa bé 4,5 tuổi lễ phép chào hỏi mình. Hisoka ỉu xìu luôn, lại còn nghe thằng nhóc ngoan ngoãn nói. Phơ tần bảo không được đánh với anh, thì càng thêm sầu. Hisoka phồng má thành mặt bánh bao, nhàm chán lật quân bài. Cứ tưởng bị truy sát thì sẽ thay đổi chứ. Ai dè vẫn trắng trắng mềm mềm, chẳng hề lo lắng về tình trạng khẩn cấp của mình, thế này thì đánh làm sao? Dù có dọa nó là mình sẽ đi mật báo với khu trưởng cũng chẳng được 90. Là thằng nhóc không hiểu nổi hắn nói gì. Đương nhiên, Du Quai không thấu được nỗi lòng của Hisoka, chào hỏi xong nó cũng không thèm để ý tới hắn nữa. Nó sờ bụng, đói đói, quyết định không chờ Pakunoda nữa mà tự đi kiếm ăn. Nó đi ngang qua Hisoka, ra tới cửa, bỗng cảm thấy như có gì kéo mình lại, Du Quai ngã bệt xuống đất. Nó khó hiểu quay đầu, không thấy gì. Đứng dậy, phủi bụi, đi tiếp lại bị kéo, ngồi phịch xuống đất. Nó nhìn hai bên, không thấy ai cũng không cảm thấy có người nào ẩn náu gần đấy, nó ngơ ngác nghiêng đầu, không hiểu. Cô, Hisoka vui sướng cười, trái táo nhỏ thấy sao? Năng lực mới của anh đấy, gọi là Banjigam, phu, giọng hắn uốn lên, anh mà không cho là em không thể tách rời khỏi anh đâu. Hơn nữa, tay Hisoka như kéo gì đó giữa không khí, một sức mạnh vô hình giật Du Quai bay lại phía hắn, hắn đồng thời giơ nắm đấm hướng mặt nó. Anh muốn em lại gần, em sẽ phải lại gần. Du Quai xoay một vòng trên không trung, tránh thoát công kích của Hisoka, không giận chút nào, giọng nói vẫn ngoan ngoãn nhắc lại. Phơ tần bảo không được đánh với anh, dứt lời, lóe một cái bóng nó đã vụt như bay ra đến cửa. Du Quai rất nhanh, đây cũng là lý do Hisoka không khiêu chiến được với nó, nếu bé con muốn trốn, không ai có thể bắt kịp. Ai dè vừa chạy tới cửa, Du Quai lại ngã lăn đùng ra đất. Ngồi dậy, nó nghe thấy tiếng cười đắc chí của Hisoka. Muốn rời đi thì phải đánh bại anh trước, trái táo nhỏ, bằng không em sẽ phải vĩnh viễn ở cạnh anh. Du Quai hiểu từng từ Hisoka nói đấy, nhưng ghép lại có ý nghĩa thế nào thì nó cũng chịu. Nó không biết việc nó không ra được khỏi nhà có liên quan gì đến Hisoka, nó không cảm nhận được công kích cũng như ác ý từ Hisoka, vì vậy dù lời hắn nói thế nào, Du Quai cũng không định tấn công hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn Hisoka thấy mắt hắn sáng rực lên, liếm môi, mũi chân nhón lên, bày ra tư thế phòng bị. Nhưng Du Quai không định tấn công, nên nó mặc kệ. Ngồi xuống tại chỗ, hai tay đặt lên đầu gối tiếp tục ngẩn người. Không ra được thì thôi, Pakunoda sẽ mang đồ ăn về, nó không vội. Hisoka rất kiên nhẫn chờ hồi lâu thấy Du Quai ngồi ngẩn ra đấy thật không định tấn công thì thất vọng khép mắt. À hát, nếu em không lại đây, hắn chỉ tay, Du Quai như bị sợi dây vô hình treo giữa không trung. Thì để anh tới, hắn cầm quân bài, lao về phía Du Quai. Một bóng đen xuất hiện giữa không trung, Hisoka nheo mắt lại, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen thẳm lạnh lùng, hắn lạnh mặt xoay người, đồng thời dây niệm bị cắt đứt. Cóc áo đen tung bay, người kia nhẹ nhàng rơi xuống đất tay bế Du Quai nho nhỏ. Hai người cùng quay sang, nhìn thanh kiếm trong tay Du Quai, biến sắc. Prolo không muốn chạm trán tên điên nổi tiếng Hisoka, anh vốn đã chắc chắn có thể rời đi trước khi bị Hisoka bắt gặp. Nhưng không ngờ rằng Du Quai lại muốn đi ra ngoài, lại còn bị Hisoka dùng niệm giữ lại. Quan sát Du Quai lâu vậy, anh hiểu đứa trẻ này đôi khi rất cố chấp dù anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn nó cố chấp trong những trường hợp nào, dù sao lối suy nghĩ của nhóc con cũng khác hẳn người thường. Nhưng có một điều chắc chắn là, Du Quai rất nghe lời Phơ Tần. Crollo chỉ sợ Du Quay nghe lời Fulton quá, không chịu ra tay chống lại Hisoka, sẽ bị hắn Gyota ép nên mới ra tay can thiệp. Để rồi thấy thanh kiếm trong tay Du Quay, lần đầu trong đời Crollo nếm trải cảm giác hối hận. Đồng thời, Hisoka thấy thanh kiếm trong tay Du Quay thì hưng phấn tột cùng, quân Poker sẵn sàng bay ra, lại thấy Du Quay ngẩng đầu nhìn người đang bế mình xong, thu kiếm, ngoan ngoãn ngồi trong lòng người nọ, không thèm cử động. Theo tầm nhìn của Du Quay, Hisoka rốt cuộc nhìn vào mặt thiếu niên tóc đen mắt đen kia thấy tên phá hoại kia lại còn dám than thở. Mình nhẽ ra không nên can thiệp vào chuyện của người khác. Sát khí lập tức tăng vọt, cách chương.